siêu cấp tội phạm, chương 362, cô gái hủy diệt báo thù. Góc truyện audio.com, nghe Lâm Phi nói như vậy, Phùng Hợp bà liền gọi điện thoại về cho người ở bên trong viện nghiên cứu y học đệ nhất, để bọn họ lấy xe tới thu thập thi thể sinh hóa thú. Rất nhanh sau đó, cả trăm chiếc xe lớn nhỏ của viện nghiên cứu y học đệ nhất liền khởi động. Phóng ra khỏi học viện quân sự bắt đầu rất nhanh, mà Phùng Hợp bà lại vung tay, mang cô gái hủy diệt đang hôn mê lên xe cấp cứu. Lâm Phi cũng ngồi lên xe cấp cứu bay về phía viện nghiên cứu y học đệ nhất. Phùng Hợp bà để cấp dưới đưa cô gái hủy diệt vào bên trong một phòng thí nghiệm đặc biệt của viện nghiên cứu y học đệ nhất, để vào trong một khoang khôi phục có năng lượng khổng lồ. Bà vừa quét cơ thể cô gái hủy diệt, vừa tiêm ít dung dịch khôi phục và truyền năng lượng cho cô. Cô gái hủy diệt tiếp xúc với dịch khôi phục lại không có phản ứng. Nhưng khi nhận năng lượng truyền vào, cô liền hiện lên phù văn xa xưa, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Phùng Hợp bà nhìn tốc độ hồi phục của cô gái hủy diệt, lập tức ra lệnh cho cấp dưới vận hành thiết bị quét kết cấu cơ thể của cô gái hủy diệt nhanh hơn. Cố gắng trước khi cô ta tỉnh lại mà có thêm nhiều số liệu trên người cô ta. Sau một giờ vũ trụ, cô gái hủy diệt mở đôi mắt màu đỏ máu, phát hiện ra mình đang đứng bên trong một khoang thủy tinh. Có rất nhiều dịch không rõ đang vây quanh cơ thể mình. Cô gái hủy diệt đang muốn đập vỡ khoang thủy tinh này ra thì cửa thủy tinh trước mặt liền mở ra. Dịch bên trong rút đi rất nhanh. Cô tỉnh rồi à, cảm thấy cơ thể khôi phục chưa? Lâm Phi đi tới, cố gắng thăm hỏi cô gái hủy diệt vừa mới hồi phục. Lâm Phi, đây là đâu? Tôi vừa thử cảm nhận bốn phía, cảm thấy chỗ này có rất nhiều thiết bị cơ khí, thiết bị khoa học kỹ thuật, hoặc nhìn trình độ cũng không thấp. Hơn nữa nơi này còn có những địa phương tôi không dò xét được. Bên trong có phản ứng năng lượng mạnh mẽ. Cô gái hủy diệt nghi hoặc hỏi Lâm Phi. Lâm Phi nói, đây chính là học viện quân sự bắt đầu. Phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu y học đệ nhất mà lần trước cô nói muốn tới. Đây là một trong những phòng nghiên cứu công nghệ cao nhất của Thiên Long Liên bang. Người nắm nơi này là sư phụ y học của tôi. Phùng Hợp bà, Lâm Phi trả lời cô gái hủy diệt phía đối diện. Tôi không thích không khí khoa học kỹ thuật, không muốn ở lâu hơn. Cậu mang tôi ra ngoài hay tự tôi tìm đường ra đây? Cô gái hủy diệt nói với Lâm Phi, đừng có phá hoại chỗ này. Rất nhiều trang thiết bị nơi này đều là thứ tôi cần để nghiên cứu xuyên thời không đấy. Để tôi mang quần áo tới cho cô mặc thử vào đã. Lâm Phi vừa nói vừa chỉ cơ thể cô gái hủy diệt. Cũng thuận tay đưa cho cô gái hủy diệt một bộ quần áo y tá. Cô gái hủy diệt vừa nhìn mình vẫn đang mặc một bộ quần áo người bệnh. Cảm thấy không đẹp, lập tức lấy bộ vải y tá màu hồng nhạt, chẳng e dè gì, thay đổi quần áo rất nhanh trước mặt Lâm Phi. Lâm Phi nhìn cô gái hủy diệt thay đổi quần áo, hai mắt cũng trợn trừng lên. Sau đó hắn lại nhìn cô gái hủy diệt mặc quần áo y tá. Chân dài thon thả, bộ ngực vểnh cao, hai mắt đỏ như máu. Hơn nữa còn có khí thế lạnh lùng, miệt thị tất cả của cô gái hủy diệt, tuyệt đối có hấp dẫn đặc thù với đàn ông. Mặc dù hiện tại cậu là đệ tử của tôi nhưng nếu nhìn thêm là tôi móc mắt cậu ra đấy. Muốn trở thành cường giả thì phải bỏ hết thất tình lục dục. Cô gái hủy diệt lạnh lùng nói với Lâm Phi, hắn nghe vậy, lập tức dùng mình, chuyển ánh mắt đi nơi khác, cũng mang cô gái hủy diệt đi vào thang máy. Hai người đi ra khỏi cửa viện nghiên cứu y học đệ nhất rất nhanh. Giáo viên và học viên của học viện quân sự bắt đầu đứng từ rất xa. Nhìn thấy cô gái hủy diệt có đôi mắt đỏ, mặc áo hồng phấn đi với Lâm Phi thì đều do dự. Không biết có nên tới gần cấm địa làm quen với cô gái hủy diệt một chút không? Lâm Phi thấy thế, lập tức mang cô gái hủy diệt lên xe bay của mình. Khởi động xe rất nhanh rồi chạy về phía biệt thự bên ngoài của mình. Lâm Phi, tôi đã dùng năng lượng quét năng lực chiến đấu của toàn bộ nhân loại trên tinh cầu này. Cũng rất cao, đó là vì sao, thị dân nơi này đều là quân đội sao? cô gái hủy diệt dò hỏi Lâm Phi. Bởi trên tinh cầu này, ngoài học viện quân sự bắt đầu thì đều là người nhân bản do phùng hợp bà chế tạo ra cả. Lâm Phi bình tĩnh trả lời. Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy năng lượng bên trong cơ thể cậu kém hơn lần đầu tôi gặp cậu nhiều? Mặc dù cậu mạnh hơn người bình thường một chút nhưng so với cường giả cao nhất thì còn kém lắm. Có phải cậu có phương pháp ẩn giấu năng lượng đặc thù không? Cô gái hủy diệt hỏi Lâm Phi đang lái xe. Lần đầu tại sa mạc của ngục giam Tạp Nhĩ, khi chiến đấu với cô là tôi dùng cấm thuật. Hiện tại thực lực của tôi rất kém sao? Lâm Phi trả lời qua quýt. Cái gì? Vậy là cậu chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi. Không được, đệ tử của tôi mà thực lực yếu như vậy thì tôi cũng mất mặt. Tôi tự hỏi có nên giết cậu đi, tự mình nghiên cứu vũ trụ ma phương, tìm phương pháp trở lại thời đại phù văn không? Cô gái hủy diệt lạnh lùng nói với Lâm Phi. Đừng mà cô, mặc dù hiện tại thực lực của tôi không tốt như cô cũng thấy được 500 năm sau tôi sẽ trở thành chiến thần rồi. Tôi sẽ trưởng thành rất nhanh, năng lực tiếp nhận điều mới cũng rất tốt. Hơn nữa tôi nắm giữ khoa học kỹ thuật cao, đã là tầng lớp người nghiên cứu cao nhất Thiên Long Liên Bang rồi. Giờ mà cô giết tôi thì thời gian nghiên cứu thiết bị xuyên thời không sẽ bị kéo dài ra rất lâu đấy. Lâm Phi lập tức nói với cô gái hủy diệt, muốn phá tan ý nghĩ tiêu diệt hắn của cô, trưởng thành nhanh à, thế thì phải huấn luyện cậu đơn giản một chút. Cô gái hủy diệt dùng giọng điệu không cho phép được nghi ngờ nói với Lâm Phi. Khi xe bay của Lâm Phi dừng lại ở biệt thự, cô gái hủy diệt xuống xe, nhìn biệt thự trước mắt, không vội đi vào mà gọi Lâm Phi lại nói. Tới đây, trước tiên tôi kiểm tra năng lực cận chiến của cậu một chút. Cậu phải dùng hết sức công kích tôi. Cô gái hủy diệt nói với Lâm Phi. Lâm Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Vì không để cô gái hủy diệt coi thường mà giết mình nên đành lấy dao phẫu thuật như ý trong không gian giới chỉ vạn năng ra. Phát động công kích cô, chẳng qua mỗi lần xuất đao của hắn, dù là dao phẫu thuật chiến sĩ cơ giáp biến hình thế nào thì cũng không làm khó được cô gái hủy diệt mảy may. Cô đối phó với Lâm Phi giống như người lớn chơi với trẻ con vậy. Gần 20 phút sau, Lâm Phi bị cô gái hủy diệt đánh bay mười mấy lần. Cơ thể bị thương nhiều chỗ, mặt cũng thâm tím lại, bị nắm đấm của cô gái hủy diệt chiếu cố đặc biệt. Sưng vù cả lên, đó là cô gái hủy diệt còn nương tay. Kết quả này, Lâm Phi nghĩ rõ là cô gái hủy diệt báo thù việc trong quá khứ mình đánh cô ta. Lần này biến mình thành bao cát, cô gái hủy diệt lại tung một cước, đá bay Lâm Phi lên không trung, đá ngang vào cơ thể hắn một cái, đánh bay hắn đi ra ngoài 10 mét, cơ thể đụng gãy một cái cây lớn mới dừng lại được. Ý thức chiến đấu của cậu không tồi nhưng động tác của cơ thể quá chậm. Cũng không biết điều khiển năng lượng, căn bản nhân là cơ thể của cậu còn chưa đủ mạnh. Cậu còn phải rèn luyện nhiều, tôi đi tìm chỗ dưỡng thương trước. Sau một tháng, tôi sẽ lại tới kiểm tra tiến bộ của cậu. Nếu lúc đó mà cậu cũng vẫn có trình độ thế này thì tôi sẽ tự tay giết cậu. Còn nữa, trong một tháng này đừng quên nghiên cứu thiết bị xuyên thời không đó. Ít nhất phải làm ra bán thành phẩm cho tôi. Cô gái hủy diệt lạnh lùng nói với Lâm Phi. Sau đó vung tay tạo thành vết rách không gian. Tiến vào đó rồi biến mất. Lâm Phi nhìn vết rách không gian biến mất rồi. Lại nhìn vết thương trên toàn thân mình. Nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Hắn bất đắc dĩ sờ cái vòng cổ màu vàng trên người mình. Gian nan đi về phòng trong biệt thự. Lập tức lôi khoang khôi phục ra. Lâm Phi khởi động khoang điều trị, dung dịch màu lam chảy vào hết bên trong. Hắn tiến vào năm, tới đêm mới bước ra từ trong đó, đóng cửa khoang điều trị lại. Nhìn cái vòng vàng trên cổ mình trong gương, Lâm Phi biết dựa vào khoa học kỹ thuật ngày nay thì không thể phá hủy phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống chiến thần. Chỉ cần mình không chết thì không thể gỡ cái vòng này ra được. Cách chương.